Mà Thế Đại trở về. Chương 1584, Mai Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong chướng Bồng Cao Mạn Thu cùng Sở Hàm đối thoại rất ngắn. Rất nhanh sau khi kết thúc, Cao Mạn Thu cứ như vậy không coi ai ra gì đi ra lều vải. Bên ngoài lều trừ cái kia quỳ trên mặt đất máu còn không có ngừng la minh. Còn có số lớn nghe tiếng đến đây la ra thành viên. Lúc trước đã trước tiên xuất phát 50 người. Còn lại 100 người đều đang chuẩn bị bên trong. Bọn họ không một người phát giác được Cao Mạn Thu đến. Chỉ là nhìn thấy La Minh Đoạn hai tay xì xì bốc lên máu quỳ ở nơi đó. Để bọn hắn quá sợ hãi. Lúc này lại nhìn thấy Cao Mạn Thu không coi ai ra gì đi ra lều vải. Từng bước một đoan trang yêu nhã đi ra mảnh này cùng nàng ăn mặc tướng mạo cực kỳ không phục doanh địa. Tất cả tại chỗ người La Gia đều chấn kinh đến không thể thở nổi. Bọn họ nhìn thấy Cao Mạn Thu trên chân đôi giày kia. Cũng thấy rõ cái chữ kia phù. Càng nhìn thấy tại Cao Mạn Thu không nhìn La Minh theo bên cạnh hắn đi qua thời điểm. La Minh vô ý thức nằm dạp trên mặt đất cũng toàn thân run rẩy bộ dáng. Cao Gia, dòng chính, ào ào ào. Tất cả người La Gia đều lui lại sau mấy bước. Bối rối sợ hãi cho Cao Mạn Thu nhường ra một con đường. Bọn họ dùng ánh mắt còn lại đánh giá cái này địa vị cực lớn nữ nhân. Nhưng không có bất luận cái gì dũng khí dương mắt tới nhìn thẳng. Cao Mạn Thu vẫn như cũ bộ kia mang theo nụ cười nhàn nhạt thần sắc. Nàng đi không có chút nào gấp. Từng bước một hướng về doanh địa đại môn mà đi. Có thể rõ ràng mỗi một bước đều bước ra không lớn. Theo lều phải đi đến doanh địa bên ngoài lại đến biến mất. Lại chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây. Nhìn thấy một màn này người La Gia. Lại một lần nữa nội tâm rung động. Loại này tốc độ bọn họ chi từng nghe nói có thể cho tới bây giờ không có thấy tận mắt chứng. Đó là thần bí gia tộc dòng chính mới có năng lực. Làm Sở Hàm theo trong chướng bồng ra đến thời điểm. Đã không có Cao Mạn Thu bóng người. Chỉ có một vòng khuôn mặt chấn kinh người La Gia. Cùng quỳ trên mặt đất hù đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ La Minh. Sở Hàm khóe miệng co giật một giây. Nghĩ thầm cái này dòng chính có dọa người như vậy sao? Người đến thế nhưng là Cao Gia dòng chính a. Cao Gia không phải cùng Bạch Gia luôn luôn nội bộ hiện ra đối lập. Ngay sau đó cùng Bạch Gia liên minh La Gia. Cùng Cao Gia cũng coi là bất hòa a quảng cáo. Đã bất hòa, làm sao còn dọa thành cái này bức quỷ bộ dáng. Sở Hàm cũng không rõ ràng tại những thứ này thành viên vòng ngoài trong lòng thần bí gia tộc dòng chính là một cái như thế nào không thể khinh nhờn tồn tại. Cũng không hiểu thần bí gia tộc nội bộ dù là lại bất hòa. Cũng có được cộng đồng thủ hộ bí mật. Càng không hiểu có quan hệ Cao Mạn Thu người này truyền kỳ sự tích. Thần nữ truyền thuyết. Cao Thiếu Huy cũng không có đối Sở Hàm tiết lộ qua nửa chữ. Cho nên tại Sở Hàm trong lòng, Cao Mạn Thu bất quá chỉ là một cái cùng Bạch Duẫn Nhi không sai biệt lắm tồn tại. Hắn đối Bạch Duẫn Nhi rất quen, thậm chí Bạch Duẫn Nhi ở trước mặt hắn cũng dị thường nhu thuận. Sau đó đối đãi Cao Mạn Thu, Sở Hàm không có chút nào nhìn thấy truyền kỳ nhân vật tự giác. Toàn bộ tràng diện đều tĩnh lặng im ắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm, trong mắt bọn họ mang theo hỏi thăm, không hiểu Cao Gia dòng chính tại sao chạy tới nơi này. Nhưng theo Cao Mạn Thu xuất hiện lại biến mất, cùng theo Sở Hàm trong lều phải đi tới tình cảnh này. Càng làm cho đáy lòng của mọi người đối Sở Hàm thân phận có cực lớn tán thành. Cũng chỉ có thần bí gia tộc chính thống huyết mạch thành viên, mới có thể tại dòng chính trước mặt như thế tự nhiên. Đây chính là chênh lệch. Sở Hàm làm sao biết đám người này trong đầu đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy bọn họ từng cái ngốc trệ bộ dáng vô ý thức nhíu mày a nói. Đều nhanh muốn xuất phát còn ở nơi này thất thần làm gì? Chờ chết a, lúc này khoảng cách nhóm đầu tiên xuất phát cái kia 50 người đội ngũ. Thời gian đã qua 3 giờ. Lại có 2 giờ liền nên nhóm thứ 2 50 người đội ngũ hành động. Khi tất cả người rời đi doanh địa thời điểm, cũng là chiến đấu cần phải chuẩn bị kết thúc lúc, nghe được Sở Hàm quát lớn, một đám người vội vàng lấy lại tinh thần, nhao nhao rời đi nơi đây tiến đến chuẩn bị. La Minh vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Đại nhân, ta có phải hay không gây chuyện? Sở Hàm nhìn lấy hắn, lại dùng ánh mắt còn lại liếc một chút chung quanh không đang chăm chú nơi này La Gia thành viên. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một cái ý cười. Đi vào nói chuyện, tiền tuyến, Hà Phong mang theo nanh sói chiến đội 3.000 tinh anh đội mai phục tại một chỗ thung lũng chung quanh. Đây là bọn họ hoa 2 ngày thời gian chế tạo gấp gáp chiến trường. Nơi này không có điều tra đội, không có xạ kích đội, càng không có mê hoặc địch quân thần ẩn chiến đội. Nhưng là tất cả mọi người đứng vững tại chính mình xác định vị trí khu vực. Mắt lộ ra tình thế bắt buộc chiến ý. Đối mặt cường đại thần bí gia tộc đội ngũ, những thứ này nanh sói chiến đội thành viên không có người sợ hãi. Nhưng theo thời gian một chút xíu tới gần, bọn họ thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng càng ngày càng nóng rực. Đó là kích động, đối mặt sắp xảy ra đại chiến chờ mong, sợ hãi. Không có bất kỳ cái gì một tên nanh sói chiến đoàn thành viên sẽ biết sợ chiến đấu. Theo nanh sói một khắc kia trở đi, bọn họ thì cả ngày lẫn đêm chờ đợi đại chiến. Đối thủ càng mạnh càng hưng phấn. Zombie, bọn họ giết dính. Dị chủng, bọn họ giết đầy đủ. Thần bí gia tộc, rốt cục xuất hiện để bọn hắn vì đó dung một cái đối thủ. Ở đây phòng thủ mấy ngày phòng thủ đội đã có số lớn người bị thương rút lui. Nhưng y nguyên còn có rất nhiều người không chịu đi. Bọn họ tuy không có tiến vào chiến cuộc chiến đấu, nhưng lại cùng tinh anh đội một dạng, vô cùng chờ mong một trận chiến này. Bọn họ muốn xem đến nanh sói chiến đội đối mặt thần bí gia tộc lần thứ nhất thắng lợi. Muốn tận mắt chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Hà Phong đứng ở đằng xa một tòa cao cái đài chỉ huy. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua nơi xa. Phòng thủ đội trưởng Địch Thăng đứng tại bên cạnh hắn. Đỏ bừng cả khuôn mặt không ngừng nhỏ giọng nói. Thần bí gia tộc người tốc độ rất nhanh. Theo doanh địa khi đi tới ở giữa tại 3 đến 5 giờ ở giữa. Hiện tại nhóm đầu tiên đội ngũ cũng nhanh đến. Các loại chiến đấu đến không sai biệt lắm thời điểm. Nhóm thứ 2 50 người sẽ xuất hiện. Bọn họ lúc đến có lẽ đã chiến đấu kết thúc. Có lẽ vừa mới bắt gặp đồng bạn thương vong thảm trọng. Vô luận là loại nào tin tưởng đều sẽ bị bọn họ tạo thành cực lớn nội tâm trùng kích. Chỉ cần có trùng kích chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Quảng cáo, Hà Phong trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Hắn nhẹ liếc một chút Địch Thăng. Kích động như vậy, ý nghĩ cũng cấp tiến. Ngươi không biết cũng bị Sở Hàm ảnh hưởng đến a? Địch Thăng sững sờ. Liền vội vàng lắc đầu. Không, ta chỉ là lý luận suông. Thật gặp phải sự tình ta vẫn là hội lấy bảo thủ phương án. Hà Phong hội quay đầu tiếp tục nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đã xuất hiện một nhóm người. Bởi vì cách khá xa tựa như là từng cái điểm đen. Không ngừng tuôn ra gần sau mới bị người thấy rõ. Tới, Hà Phong nhỏ giọng nói một mình. Sau đó hướng về phía giấu ở nơi đây nanh sói chiến đoàn thành viên. Đánh ra một thủ thế. Nhất thời, toàn bộ chiến trường khí tức biến đổi. Tất cả mọi người ngay đầu tiên tiếp vào chỉ lệnh. Sau đó liền ánh mắt dõi sát một cái phương vị. Thần bí gia tộc nhóm này 50 người đội ngũ tốc độ cực nhanh. Gần như một giây nhảy một cái. Còn không có một phút đồng hồ liền tiến vào mọi người tầm mắt. Ngay sau đó cũng đã có người đầu tiên bước vào chiến trường. Tất cả mọi người tâm thần siết chặt. Nhìn qua nhóm người này nhanh chóng toàn bộ tiến vào chiến trường sau. Chợt, một thanh âm vang lên. Giống như là kèn lệnh. Đây là một cái tín hiệu. Có mai phục, thần bí gia tộc trong đội ngũ lúc này vang lên một thanh âm. Nhưng hết thảy đều đã không kịp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.